Cửu vực kiếm đế, chương 3189, quân chủ người kế nhiệm. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, cái này một thanh âm chủ nhân, tựa hồ là không có chút nào mong muốn che giấu ý nghĩ. Nói thẳng ra, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên con mắt nhìn đi qua, đây là người mặc quân trang nam tử trẻ tuổi. Cái này một bộ dáng, tựa hồ là thuộc về Diệt Tông đội một vị tướng quân. Tại Sở Phong Miên ánh mắt nhìn về phía hắn một khắc. Ánh mắt của hắn, cũng là nhìn về phía Sở Phong Miên. Tại cái này trong ánh mắt, đều là có một chút khiêu khích chi ý, anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá Sở Phong Miên, lại chỉ là vô cùng đơn giản nhìn hắn một cái. Chính là không đi để ý tới hắn. Bất quá là một vị pháp tắc tiên tôn. Cũng không đáng đến gây nên Sở Phong Miên chú ý, anh nợ em một câu yêu thương. Hừ. Nhìn xem Sở Phong Miên thu hồi ánh mắt, tên kia Diệt Tông đội tướng quân, cũng chỉ có thể lạnh hừ một tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại ngoài sáng bên trên, bọn hắn hay là không thể trực tiếp đối Thiên Kiếm Minh động thủ. Dù sao đây chính là Thiên Kiếm lĩnh thiết luật một trong. Nếu như là âm thầm xuất thủ lời nói, ngược lại là còn không tính cái gì. Thế nhưng là bên ngoài xuất thủ, thế nhưng là tương đương với trực tiếp khiêu khích Thiên Kiếm lĩnh pháp luật. Đây cũng không phải là một vị tướng quân chỗ có thể tiếp nhận hậu quả. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá tên này Diệt Tông đội tướng quân một lời nói. Nhưng là đưa tới chung quanh không ít quân trên thuyền quân đội võ giả đồng ý, nhao nhao phụ họa nói. Bọn hắn hiện tại không thể trực tiếp đối Thiên Kiếm Minh động thủ. Nhưng là đối với Thiên Kiếm Minh địch ý, lại là một điểm không ít. Nhìn xem chung quanh từng chiếc quân trên thuyền mang theo địch ý ánh mắt. Thiên Kiếm Minh rất nhiều võ giả, đều là cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Bất quá có Sở Phong Miên tại. Bọn hắn vậy không có quá nhiều sợ hãi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bây giờ tại Thiên Kiếm Minh bên trong, Sở Phong Miên tồn tại, chính là như là Định Hải Thần Châm một dạng nhân vật. Chỉ cần là Sở Phong Miên tại, bọn hắn chính là đối mặt bất luận cái gì cường địch. Đều không hiểu ý sinh sợ hãi. Trong khoảng thời gian ngắn, Sở Phong Miên đã là thành lập nên hắn tại Thiên Kiếm Minh bên trong vô thượng uy nghiêm. Hiện tại đã không người còn dám khiêu khích hắn người minh chủ này. Anh nợ em một câu yêu thương. Tên võ giả này, tên là Long Chân, là Long Vũ đệ đệ. Bất quá hắn tư chất, còn tại Long Vũ phía trên. Nghe nói hắn chính là quân đoàn thứ 3 bồi dưỡng vô thượng thiên tài. Cũng bị quân đoàn thứ 3 chọn chúng. Dự định là tương lai khả năng kế thừa quân chủ vị trí thiên tài một trong. Không thể coi thường, pháp kiếm tiên tôn ở một bên, nhỏ giọng mở miệng nói. Nói cho Sở Phong Miên tên kia tuổi trẻ võ giả. Vì sao đối Sở Phong Miên như thế căm thù nguyên nhân? Anh nợ em một câu yêu thương. Long Chân, Long Vũ đệ đệ, chấm, Sở Phong Miên nghe được pháp kiếm tiên tôn lời nói. Ánh mắt lại lần nữa nhìn sang. Ngược lại là vậy từ cái này Long Chân trên thân. Cảm thấy cùng Long Vũ một dạng long tộc huyết mạch chi lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Long Vũ trước đó mong muốn tiến đánh Khải Kiếm Tông. Lại là vừa lúc đụng phải Sở Phong Miên. Ngược lại là bị Sở Phong Miên tại chỗ oanh sát. Chuyện này tại Thiên Kiếm lĩnh bên trong. Đã tính là mọi người đều biết sự tình. Thiên Kiếm Minh phát triển thuận lợi như vậy. Vậy cùng Sở Phong Miên lúc trước giết Long Vũ. Lập xuống uy nghiêm, có lớn lao quan hệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Với lại bởi vì Long Vũ đó là Diệt Tông đội một vị tướng quân. Cùng rất nhiều tông môn. đều có chút huyết hải thâm cừu. Sở Phong Miên giết Long Vũ, vậy tương đương với trợ giúp không ít tông môn giải quyết đại họa trong đầu, sau đó lại đi lôi kéo những tông môn này gia nhập Thiên Kiếm Minh. Thời điểm những tông môn này chính là không có quá lớn mâu thuẫn, liền lựa chọn gia nhập vào Thiên Kiếm Minh bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Không nghĩ tới cái này Long Vũ còn có một cái đệ đệ, lại là quân đoàn thứ ba bồi dưỡng thiên tài, tương lai quân chủ người thừa kế một trong. Mỗi một cái quân đoàn tại đương đại quân chủ đã là trở thành quân chủ, trải qua một thời đại về sau, liền hay là bắt đầu lựa chọn tiếp theo đảm nhiệm quân chủ thí sinh, bắt đầu bồi dưỡng trong quân đoàn thiên tài. Anh nợ em một câu yêu thương. Tương lai quân chủ người thừa kế tuyển, tự nhiên không có khả năng vẻn vẹn chỉ có một cái người. Có lẽ một thời đại có thể bồi dưỡng được mấy vị, thậm chí hơn 10 vị dạng này thiên tài. Nhưng là dù là tại trong những thiên tài này, cũng chưa chắc có thể chân chính đản sinh ra tiếp theo đảm nhiệm quân chủ. Dù sao muốn trở thành quân chủ, điều kiện thứ nhất chính là chỉ có tiên đế mới có thể kế nhiệm. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà đối với đại bộ phận thiên tài tới nói, tiên đế cảnh giới vẫn là khó mà vượt qua cánh cửa. Ba đại thánh vực bên trong, kẹt tại một bước này thiên tài võ giả cũng không biết có bao nhiêu. Thiên Kiếm lĩnh bên này tình huống so với ba đại thánh vực còn muốn càng hỏng bét. Thiên Kiếm lĩnh vô cùng cằn cỗi, cũng không đủ cơ duyên, mong muốn bước vào tiên đế càng là khó chi gặp nạn. Anh nợ em một câu yêu thương, giống như là Sở Phong Miên đã từng chém giết qua cái kia Hoắc Cản tướng quân. Mặc dù là được xưng là quân đoàn thứ 10 tương lai quân chủ, nhưng là trên bản chất, hắn cũng chỉ là quân chủ người thừa kế một trong. Quân đoàn thứ 10 bên trong, vậy còn có mấy vị giống như là Hoắc Cản tướng quân dạng này thiên tài. Bất quá cái này chút bị bồi dưỡng quân chủ người thừa kế, mặc dù rất nhiều tương lai không cách nào chân chính bước vào tiên đế kế thừa quân chủ vị trí, nhưng là bọn hắn tu hành kiếm thuật lại là vậy cùng quân đội võ giả tu hành kiếm thuật hoàn toàn khác biệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Quân đoàn võ giả sở tu hành kiếm thuật đều là hợp kích kiếm thuật, hoặc là nói một loại cực kỳ nông cạn kiếm thuật, lấy hợp kích chi thuật liên thủ ngăn địch. Cho dù là một chút tướng quân tu hành vậy bất quá là cao thâm một chút hợp kích kiếm thuật thôi. Chỉ có cái này chút quân chủ người thừa kế mới có tư cách tu hành Thiên Kiếm lĩnh quân đội nắm giữ chân chính huyền diệu kiếm thuật. Bọn hắn thực lực xa xa siêu việt bình thường tướng quân. Anh nợ em một câu yêu thương. Tựa như là chết tại Sở Phong Miên trong tay Hoắc Cản tướng quân, bàn về thực lực cũng muốn so với Đông Hà tông chủ, Sở Phong Miên bên người Pháp Kiếm tông chủ bọn người mạnh hơn rất nhiều. Sở Phong Miên chém giết cái này Long Chân ca ca Long Vũ, vậy trách không được Long Chân nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt bên trong ẩn chứa như thế trần trụi sát ý. Anh nợ em một câu yêu thương. Không sao, Sở Phong Miên phất phất tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn vậy hoàn toàn không quan tâm cái này Long Chân sát ý. Cái này Long Chân nếu như dám trực tiếp động thủ, Sở Phong Miên chính là đem hắn trực tiếp giết chính là. Liền cùng lúc trước giết cái kia Hoắc Cản tướng quân một dạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Về phần từ một nơi bí mật gần đó khiến thủ đoạn, Sở Phong Miên càng là không quan tâm. Từng chiếc quân thuyền đều là hướng về phía cùng một cái phương hướng bay đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Mục tiêu này dĩ nhiên chính là phản tông tụ tập địa, Cự Phong dãy núi, tản mát tại địa phương khác phản tông, hiện tại đều đã bị một mẻ hốt gọn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như từng cái quân đoàn, các vị tướng quân còn muốn tiêu diệt phản tông, thu hoạch quân công lời nói, bọn hắn hiện tại mục tiêu duy nhất liền là Cự Phong dãy núi. Đối với Sở Phong Miên mà nói, hắn cũng không cần cái gì quân công. Bản thân hắn mặc dù trên danh nghĩa là thuộc về quân đoàn thứ 7 tướng quân, nhưng là hắn chung quy là thuộc về tông môn nhất phương. Cái này quân công cùng hắn không có quan hệ gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn tiến về Cự Phong dãy núi, chỉ là muốn tạm thời đem chuyện này có một kết thúc, đồng thời cũng có thể nhìn xem có thể hay không lôi kéo đến tông môn cường giả gia nhập vào Thiên Kiếm Minh bên trong. Nghe nói cái này Cự Phong dãy núi sở dĩ có thể tụ tập nhiều như vậy phản tông, bọn hắn lựa chọn liên hợp lại cùng nhau, liền là bởi vì tại ở trong đó có một vị chân chính thiên tôn cường giả tọa trấn. Anh nợ em một câu yêu thương, cũng là bởi vì cái này vài ngày tôn cường giả mới có thể lực áp các cái tông môn, để những tông môn này liên hợp lại cùng nhau đối kháng quân đội. Nếu như không là có lực lượng tuyệt đối áp chế những tông môn này, cho dù là đại họa lâm đầu cũng chưa chắc hội liên thủ cùng một chỗ. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.